Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 269. Lão tổ đường đường là lục trọng thần linh, nhưng bị Diệp Lăng ném xuống mặt đất giống như chó chết. Lão gần như đã tàn phế. Diệp Lăng đánh vài ba chiếu đơn giản, nhưng lại tạo thành thương thế cực nặng cho lão tổ Hoắc Lan gia tộc, suýt nữa đã lấy mạng của lão. Thần thể yếu ớt không thể chống lại lực lượng khủng bố của Diệp Lăng. Lucy, ngươi muốn hắn sống hay chết? Tiểu Hắc nhìn lão tổ nằm trên mặt đất nhếch miệng cười, trong mắt lóe lên hùng quang. Y nghĩ rằng cứ trực tiếp làm thịt lão cho nhanh. Tên lão tổ kia cảm nhận được sát ý của Tiểu Hắc, thân thể lão run lên, còn người co rút kịch liệt, sắc mặt trắng bệch. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là lão tổ của Hoắc Lan gia tộc, ta là một trong những người sáng lập. Ngươi là hậu bối của ta. Nếu ngươi đụng đến ta, đó chính là khinh nhờn lớn nhất đối với thần linh. Ngươi sẽ bị thần linh phán xét và trừng phạt. Ngươi không thể đụng đến ta. Lão tổ gào to. Nếu lão chết, vinh quang cả đời này sẽ hoàn toàn kết thúc. Nỗ lực phấn đấu bao nhiêu năm sẽ hoàn toàn biến mất. Khinh nhờn thần linh ư? Tiểu Hắc cười lạnh. Y giơ chân dẫm nát mắt cá chân của lão tổ. Sau đó tàn nhẫn gì gì, lực lượng mạnh mẽ nghiền nát xương cốt lão. Hình như ngươi còn chưa hiểu rõ tình thế bây giờ. Tiểu Hắc lắc đầu. Tới gần Winston đã hoàn toàn tuyệt vọng, cầm đầu gã lôi đến chỗ lão tổ. Chà chà, thật ra ta rất muốn làm thịt cả hai tên lang tâm cẩu phế các người. Các người cảm thấy thế nào? Winston run rẩy kịch liệt, ngửa đầu nhìn Lucy, trong mắt lòng lành ánh nước. Muội muội, ta là ca ca ruột của ngươi, chúng ta cùng chung một dòng máu, ngươi không thể giết ta. Ngươi nhìn lên trời đi, chắc chắn phụ thân đang ở trên thiên đường nhìn ngươi. Nếu ngươi giết ta, ông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi không thể giết ta. Winston sợ hãi cũng hoàn toàn choáng váng. Gã không hiểu vì sao thế cục nắm chắc trong tay lại hoàn toàn tàn vỡ. Lẽ nào chỉ vì hai người này xuất hiện ư? Mặt ngươi dày thật. Phụ thân của ngươi ở trên thiên đường nhìn muội muội ngươi ư? Ta cảm thấy hắn đang nhìn ngươi mới đúng. Nhìn đứa con khốn kiếp bất trùng, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa này. Hắn bị mù ư? Tại sao trước đây không giết ngươi luôn để trừ hậu họa? Diệp Lăng cười ầm lãnh. Tên khốn này còn không xứng nghiền ra làm thức ăn cho chó, vậy mà vẫn có mặt mũi nói ra lời như vậy. Lúc này ngoài thành Quắc Lan, đám cường giả run lẩy bẩy, trừng to mắt nhìn cảnh tượng này. Lão tổ và đại thiếu gia mà bọn họ vẫn luôn ủng hộ thua rồi ư? Chúng ta ủng hộ tất cả quyết định của tiểu thư Lucy. Đúng, chúng ta bị ép phải đi theo đại thiếu gia mà thôi. Chúng ta vốn muốn tìm thời cơ thích hợp để đón đại tiểu thư trở về. Lucy đại tiểu thư mới là vinh quang của gia tộc Quắc Lan chúng ta, còn Winston thì chỉ là sỉ nhục. Gã còn không phải sỉ nhục, gã là ma quỷ, thậm chí ma quỷ cũng không cần loại khốn nạn này. Một đám thần tôn thần linh đi thẳng tới trước mặt Lucy, sắc mặt nghiêm túc quỳ phục. Diệp Lăng liếc nhìn bọn họ, thở dài một hơi. Đúng là không biết xấu hổ, đám người kia nghĩ thế nào vậy? Chẳng lẽ da mặt dày quá nên không cảm thấy gì sao? Chà chà, ngươi nhìn đi. Đám cấp dưới thân tín của ngươi đều trở mặt rồi mà ngươi còn hò hét cái gì? Lucy, nghe lời ta, trực tiếp làm thịt gã đi, nếu không gã sẽ thành tai họa. Tiểu Hắc vỗ bả vai Lucy. Lucy do dự, nói cho cùng nàng là một nữ nhân tâm địa thiện lương, bảo nàng tự tay giết ca ca của mình, nàng thật sự không hạ thủ được. Lucy, không thể giết ta, nếu không ngươi sẽ không tìm được que đâu. Không ai biết ta giấu que ở đâu. Nếu ngươi giết ta, hắn sẽ chết. Ngươi chính là hung thủ tự tay giết chết em trai. Đột nhiên, dường như Winston chụp được một cọng cỏ cứu mạng, gã điên cuồng quát. Ông, sắc mặt Lucy trắng bệch. Què, đệ đệ nhỏ nhất của nàng, là niềm hy vọng cuối cùng của nàng. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, nàng không biết mình có thể tan vỡ hay không. Diệp Lăng nghe thế thì bật cười. Không tìm được, ba chữ này chẳng có giá trị gì đối với hắn. Nếu hắn muốn biết gì đó, hắn có một vạn thủ đoạn có thể khiến Winston ngoan ngoãn nói ra sự tình, không khó khăn chút nào. Đúng lúc này, lão tổ nằm trên mặt đất lập tức phấn chấn. Ta sẽ nói, ta biết chỗ đó, ta biết cháu trai của ta đang ở đâu. Tin tức này có thể đổi lấy mạng sống của ta hay không? Mọi người hoàn toàn choáng váng. Cái gì vậy? Một vị lão tổ lục trọng thần linh mà không có liêm sỉ như thế sao? Đùa gì thế? Một thất bại như vậy đã khiến lão gia hỏa không biết xấu hổ này sụp đổ rồi ư? Lão tổ! Winston vô cùng phẫn nộ, nổi giận gầm lên, ói ra một ngụm máu tươi. Má nó, ngươi là hậu thuẫn lớn nhất của ta, vậy mà ở thời khắc trọng yếu thế này lại phản bội ư? Ngươi cái gì mà ngươi? Lão tổ ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ít nhất khi ngươi chết, chủ thần vĩ đại sẽ triệu hoán ngươi, cho ngươi trở thành tín đồ phụng dưỡng ngài. Đây là vinh quang, ngươi không nên cự tuyệt. Lão tổ vội vã quát. Diệp Lăng và Tiểu Hắc nhìn nhau, nhếch miệng nở nụ cười. Chà chà, hai tên khốn kiếp hãm hại lẫn nhau, đúng là chó cắn chó miệng đầy lông. Tại sao ngươi không đi đi? Wilson nóng nảy chửi ầm lên. Lão tổ chó má cái gì? Rõ ràng là một tên khốn kiếp vô sỉ đáng đâm ngàn đao. Ta ư? Sao ta có thể so với ngươi? Ta già rồi, tay chân lầm cầm, phụng dưỡng chủ thần vĩ đại không tốt bằng ngươi. Rầm rầm. Wilson như bị sét đánh, đầu óc choáng váng, mắt hoa lên. Lão tổ ngạo khí tận trời đây sao? Giờ lão chẳng khác gì một tên lưu manh cả. Tài ăn nói của ngươi tốt thật đấy lão già. Wilson giữ tận gầm nhẹ. Gã lập tức nhìn về phía Lucy, muốn cầu xin tha thứ lần nữa. Lucy hít sâu một hơi, trực tiếp xua tay. Thời khắc ngươi giết phụ thần, ngươi nên dự đoán trước được rằng chủ thần cao cao tại thượng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phụt. Wilson trừng mắt, thân thể chấn động, một vòi máu phun ra từ lồng ngực của gã. Máu tươi văng ra. Wilson trừng mắt, hai cánh tay run rẩy giơ lên, không biết là muốn bắt lấy Lucy hay là làm cái gì. Còn Lucy, không biết từ lúc nào trên tay nàng đã có thêm một thanh chùy thủ đỏ bừng như máu. Nó hùng hằng đâm vào trái tim Wilson. Hắc khí chui ra từ chùy thủ lập tức chui vào trong cơ thể Wilson. Đến lúc chết, tay Wilson cũng không thể đụng đến Lucy. Trong ánh mắt tuyệt vọng của gã tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Cuối cùng, mọi cảm xúc đều tiêu tán khi Wilson ngã xuống. Lucy thở dài một hơi, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy nước mắt. Phụ thân, ta đã báo thù cho ngài rồi. Lucy thì thào, dường như nàng vừa sử dụng hết sức lực có thể. Lúc này nàng đã kiệt sức. Tiểu Hắc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Ồ, thơm quá. Tiểu Hắc ngửi sâu một hơi, chắp miệng khen. Wilson đã chết. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn lão tổ vẻ mặt mong đợi nằm trên mặt đất. Hắn cười. Muốn sống hay muốn chết? Diệp Lăng hỏi. Lão tổ kia lập tức sững sờ, trong mắt tràn đầy hy vọng sáng ngời. Muốn sống? Hai chữ đơn giản phát ra không hề do dự. Lão thật sự không muốn chết. Diệp Lăng gật đầu chỉ một điểm. Một con sâu đen to cỡ ngón út không ngừng nhúc nhích trên tay hắn. Trông nó cực kỳ đáng sợ. Nuốt đi. Nuốt? Lão tổ lập tức trừng mắt. Bảo lão nuốt cái thứ này ư? Nếu nuốt nó, sinh mệnh lão chắc chắn sẽ không do lão khống chế nữa. Nhưng nếu không nuốt, hiện tại lão sẽ phải chết. Tôn nghiêm và sinh mệnh, hai yếu tố trọng yếu nhất. Lão tổ suy nghĩ một chút rồi trực tiếp bỏ dậy, cầm con sâu này đưa vào trong miệng, không dám nhai, trực tiếp nuốt. Đây là thất khiếu ngũ thần trùng. Nếu ta cảm thấy ngươi có bất kỳ mưu đồ gì, con sâu này sẽ lập tức cắn nuốt thất khiếu và ngũ thần của ngươi. Kết cục đơn giản chỉ có chết. Diệp Lăng giang tay ra nói. Lão tổ cười khổ, lão đã đoán ra được nên không hề kinh ngạc. Sau đó, Diệp Lăng xoay người, khiêm nhường cười với Lucy. Tự ý làm chủ giúp người, xin thứ lỗi. Nhưng tạm thời lão gia hỏa này không thể chết được. Hiện tại Quắc Lan gia tộc đang rung chuyển. Nếu không có một vị cường giả tọa chấn, rất dễ tàn rã, thậm chí là diệt vong. Diệp Lăng có kinh nghiệm trưởng khống hai đại cương vực, đương nhiên giỏi hơn Lucy rất nhiều. Lão già này đáng chết, nhưng tạm thời không thể chết. Lucy gật đầu, nàng cũng chưa có quyết định. Hiện tại Diệp Lăng giúp nàng xử lý, vậy nàng đỡ phải mất công. Được rồi, trở về thôi. Diệp Lăng khoát tay áo, sau đó mỉm cười với lão tổ kia. Chúng ta chờ ngươi trong đại điện Quắc Lan gia tộc. Ta nghĩ chắc ngươi có thể tự đón que trở về. Ngươi cảm thấy đề nghị này thế nào? Lão tổ kia nghe vậy thì vội vàng gật đầu, thân ảnh bay lên rồi biến mất. Đám người Diệp Lăng chậm rãi đi về phía tòa thành, đám thần tôn thần linh vội vã theo sau. Trong một gian đại sảnh sang trọng, Diệp Lăng và Tiểu Hắc cùng Lucy ngồi quanh một cái bàn tròn. Trên bàn xếp đặt các bộ đồ ăn và giá cắm nến tinh xảo, hoàn toàn là phong cách phương Tây, nhưng Diệp Lăng không hề cảm thấy xa lạ. Đa tạ các ngươi. Lucy nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc, nàng đứng lên khom lưng nói, sau đó lại ngồi xuống. Sau khi gia tộc ổn định, ta sẽ đi cùng Tiểu Hắc. Mặc kệ các ngươi nghĩ ta là người giữ lời hay sa đọa, nói chung lời ta đã nói ra, ta chắc chắn sẽ hoàn thành. sau này ta sẽ là nữ nhân của Tiểu Hắc, ta sẽ theo y chọn đời. Lucy nói ra không có chút xấu hổ, có lẽ là nữ nhân phương Tây có tính tình tương đối thoải mái. Tiểu Hắc mỉm cười gật đầu, y đương nhiên là đồng ý, tự dính vào phiền toái không phải là vì nữ nhân này sao? Hắc hắc, không sao, lần này ra ngoài là có chút việc cần làm với đại ca, chờ mọi chuyện xong xuôi ta sẽ tới đón người. Tiểu Hắc hưng phấn nói. Diệp Lăng liếc y không khỏi bĩu môi. Đồ không có tiền đồ, nhìn dòng nước lấp lánh đang chảy ra khỏi mép kìa. Đối với người thường mà nói, thứ đó là chí bảo. Kỳ thực lòng tiền không phải là nước bọt, có tác dụng cường thân kiện thể. Ta thay tiểu thư cảm tạ thành tín với đại ân đức của hai vị thiên thần đại nhân. Mạc Sò đứng bên cạnh Lucy cúi người thật sâu, ông đang nói những lời chân thật sâu trong lòng. Dù sao nếu không có Tiểu Hắc và Diệp Lăng, có lẽ lúc này ông và Lucy đã chết rồi. Thiên thần đại nhân cái gì? Chúng ta không phải là thần linh của các ngươi. Tiểu Hắc lắc đầu nói, y đường đường là long tộc, không phải thần linh chó má gì hết. Mạc Sò lập tức sững sờ rồi xấu hổ cười. Thần linh chính là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng hai người này có vẻ không ưa gì cái danh xưng đó. Đúng lúc này, lão tổ Quác Lan gia tộc bay tới, trong tay còn tóm một thanh niên sắc mặt sợ hãi, tù vì tiền vương. Què! Lucy thấy vậy thì lao thẳng về phía thanh niên kia, ôm chặt lấy hắn. Tỷ tỷ, ta sợ quá! Què thấy Lucy thì đỏ mắt, vội vã ôm lấy nàng, thân thể run rẩy kịch liệt. Sau đó Lucy bắt đầu an ủi Què. Tiểu Hắc huých bả vai Diệp Lăng một cái nói nhỏ. Cả, sao ta lại cảm thấy ghen tị thế nhỉ? Ghen à? Diệp Lăng nở nụ cười liếc nhìn Tiểu Hắc. Đây chính là em vợ của ngươi, ghen tị lung tung làm cái gì? Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng nghe thấy có người ghen với em vợ. Đúng là thiên hạ rộng lớn không ít chuyện lạ. Ta không cần biết, chỉ cần là nam, lão tử liền không thích. Tiểu Hắc ngồi tựa ra sau, bĩu môi nói. Ngươi qua đây, ta hỏi ngươi chút chuyện. Diệp Lăng ngoắc tay với lão tổ. Lão tổ hấp ta hấp tấp chạy tới. Ngài có gì phân phó? Ta rất vinh hạnh được cống hiến sức lực cho ngài. Diệp Lăng trợn mắt nhìn người này. Má nó, phong thái lão bây giờ y hệt nô tài. Người biết bao nhiêu về thánh địa? Ta chuẩn bị đại biểu Quác Lan gia tộc tham gia thi đấu lần này. Thánh địa? Lão tổ lập tức sững sờ, sắc mặt ngừng trọng. Đại nhân, thánh địa chi chiến lần này không bình thường. Không bình thường? Diệp Lăng nghi hoặc. Thánh địa tù luyện, nơi vô số lãnh thổ tranh nhau muốn tiến vào, có thể có gì dị thường? Đại nhân, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lão tổ cúi đầu. Diệp Lăng nhìn một đại điện ồn ào, gật đầu. Diệp Lăng đứng dậy, hai người đi ra bên ngoài, chậm rãi đi tới một hòa viện yên tĩnh phía sau. Thánh địa chi chiến lần này là một âm mưu. Nói thật ra thì đó là âm mưu của những gia tộc trong thánh địa nhằm vào các gia tộc khác. Âm mưu? Diệp Lăng cau mày. Có thể có âm mưu gì? Dù sao thánh địa là nơi mà các thế lực và các lãnh thổ đều hướng tới. Ý nghĩa tồn tại của nó chính là khiến tất cả mọi người tràn đầy động lực, sao còn phải dùng âm mưu? Đúng, chính là âm mưu. Lão tổ gật đầu vô cùng khẳng định, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mỗi lần thánh địa chi chiến đều sẽ diễn ra cuộc chiến giữa mười mấy cương vực quanh đây. Dù sao danh ngạch có hạn, tiến vào thánh địa tu luyện là chuyện đáng kiêu ngạo. Thiên giới Tây Phương chúng ta không thể so với tiên giới các người. Nơi đây, cấp bậc cương vực trực tiếp quyết định chất lượng và độ nồng đậm của quy tắc. Diệp Lăng gật đầu, hắn biết điểm này. Toàn bộ thiên giới như một cái kim tự tháp, càng đi lên phong cảnh càng đẹp. Tương tự, cấp bậc càng cao, quy tắc càng nhiều càng viên mãn, dễ tu luyện hơn. Thế giới này tràn đầy bất công, vậy nên Diệp Lăng rất bội phục đám người hình dung nơi đây là một thiên đường tốt đẹp. Nhưng lần thánh địa trực tiếp hứa hẹn phần thưởng là 100 vạn cực phẩm thánh thạch. Dù Quác Lan gia tộc bán hết mọi thứ, thường cần độc cốt, thì cũng không nhất định có thể lấy ra. 100 vạn cực phẩm thánh thạch. Thánh thạch cũng chính là tiền thạch. Đối với Diệp Lăng mà nói, con số này chẳng đáng gì. Nhưng đối với những thần linh hoặc tiên đế khác mà nói, đây là một con số thiên văn. Đó không phải chuyện tốt sao? Diệp Lăng nghi ngờ hỏi. Cái này chẳng khác gì mang chính sách kích thích tiêu dùng của chính phủ, có gì mà phải nghi ngờ? Đúng là chuyện tốt, nhưng còn phải xem nó nhằm vào ai. Lão tổ lắc đầu cười khổ, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nở nụ cười. Quy củ lần này có chút thay đổi, Muốn có được những phần thưởng này, vậy nhất định phải tiến vào đại gia tộc trong thánh địa, nếu không sẽ không được nhận thưởng. Nếu không cống hiến sức lực cho gia tộc thánh địa, vậy thì không chỉ không nhận được thánh thạch, mà ngay cả thời gian tiến vào tu luyện cũng bị giới hạn. Lão tổ chậm rãi giải thích, Diệp Lăng chấn động, lập tức hiểu ra. Ra là vậy, đám người thánh địa kia thật gian trá. Kỳ thực mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là dùng phần thưởng dụ dỗ kẻ khác đến bán mạng cho các gia tộc của mình. Như vậy, số cực phẩm thánh thạch mang ra làm phần thưởng tự nhiên cũng trở về gia tộc bọn họ. Dù có người mang thánh thạch về cho gia tộc mình, nhưng nếu quy thuận thì hắn đã là người của gia tộc thánh địa. Một khi xảy ra vấn đề, thánh địa gặp trắc trở, bảo người cống hiến thánh thạch, người dám không đưa ra ư? Đùa gì thế? Vấn đề của thánh địa quan trọng hơn tất cả mọi thứ, kẻ chán sống mới không rào ra. Ra là vậy. Diệp Lăng cười lạnh, mưu kế này quả là một hòn đá ném hai con chim, vừa lấy được danh tiếng, vừa lấy được nhân tài. Không, phải nói là nhất tiễn hạ tam điều, phần thưởng bỏ ra cũng lấy được về, thật lợi hại. Cho nên đại nhân phải suy nghĩ cẩn thận. Dù đại nhân mạnh như vậy, nhưng nếu cường giả thánh địa xuất thủ, đại nhân cũng khó giành được phần thắng. Lão tổ nhìn Diệp Lăng không hề kiêng dè nói ra. Diệp Lăng gật đầu, dù hắn tự tin thế nào đi nữa thì cũng không cho rằng mình vô địch thiên giới. Mặc dù là Diệp Lăng kiếp trước cường hãn như vậy, nhưng vẫn có mấy vị đại năng có thể trừng trị hắn. Đương nhiên bọn họ cũng phải trả một cái giá tương đối lớn. Ta biết, nhưng ta không thể không đi. Ngươi an bài đi, ta và Tiểu Hắc sẽ đến đó. Diệp Lăng chậm rãi nói, thánh địa có âm mưu cũng không sao, nhưng muốn tính kế với Diệp Lăng hắn thì sai rồi. Lão tổ gật đầu, lão không biết hành động lúc này của mình sẽ gây ra phiền phức đáng sợ dường nào cho thánh địa sắp tới. Khi hai người trở lại đại điện, Que và Lucy đã khống chế cảm xúc. Cảm tạ thiên thần đại nhân trợ giúp. Que chạy tới bên cạnh Diệp Lăng, nước mũi nước mắt nhòe nhoét, cùng kính cúi đầu tạ ơn. Diệp Lăng lập tức ngẩn người, chuyện quái gì vậy? Trong nửa tháng sau, Diệp Lăng và Tiểu Hắc sống trong Quác Lan gia tộc. Trong lúc đó, Diệp Lăng từng đến hỏi lão tổ xem có biện pháp tiến vào thánh địa trước hay không. Kết quả lão tổ chắc chắn khẳng định, cấm chế thánh địa do mấy vị cửu trọng thần linh cường đại phong ấn, đừng hòng mơ tưởng. Nghe thế, Diệp Lăng đành hết cách, chỉ có thể chờ thánh địa chi chiến bắt đầu. Hắn không biết hiện tại Teresa và Alice thế nào, cho nên rất lo lắng. Nhưng hắn không vào được, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến thánh địa chi chiến, hàng ngày Tiểu Hắc cùng Lucy ở bên nhau. Nữ nhân Tây Phương đúng là rất hào phóng. Những ngày qua, chuyện nên làm hay không nên làm, hai người bọn họ đều đã làm hết. Kết quả, Tiểu Hắc vốn cứng ngắc bây giờ trở thành ngựa giống, hàng ngày cày cấy trồng trọt, khí tức yếu đi rất nhiều. Ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucy đỏ bừng, khí huyết tốt đến không thể tốt hơn. Diệp Lăng cảm thán, cảm thấy một câu danh ngôn quả không sai. Không có ruộng bị cày hỏng, chỉ có trâu mệt chết. Ruộng càng ngày càng tươi tốt, trâu càng kéo càng gầy. Ban đêm, Diệp Lăng vừa mới trở lại phòng mình, Tiểu Hắc vẻ mặt xuân sắc đi đến. Diệp Lăng đi thôi, Lucy bảo chúng ta đi tham gia hội nghênh tiếp gì đó. Hội nghênh tiếp? Diệp Lăng sững sờ, đó là cái quỷ gì? Nghe nói người trong thánh địa sẽ đến, có cả những người sắp tham gia thánh địa chi chiến nữa. Còn nữa, không phải mấy ngày qua người của các cương vực khác cũng tới rồi sao? Bọn họ đều tụ tập trong thành Adam, cho nên Adam thần linh liền cử hành hội nghênh tiếp. Nơi ấy mỹ nữ như mây, không phải đại ca đang rất buồn bực hay sao? Tùy tiện thông đồng một em đi, thoải mái xong rồi ném luôn là được. Tiểu Hắc nói liến thoáng, Diệp Lăng liếc y lộ vẻ ghét bỏ. Nữ nhân thì thôi đi, nhưng có thể đến đó xem sao, thuận tiện xem người xuất thân thánh địa rốt cuộc có bản lãnh gì. Diệp Lăng hứng thú nói, hắn đâu biết rằng hội nghênh tiếp sẽ bị náo loạn tung trời. Adam lãnh thổ cách thành Quác Lan rất gần, đối với thần linh mà nói, khoảng cách ấy chẳng đáng gì. Hội nghênh tiếp lần này kỳ thực là dịp gặp mặt của một đám người trẻ tuổi, đám cường giả thế hệ trước không đến đây. Diệp Lăng, Tiểu Hắc, Lucy, ba người cùng bay về hướng thành Adam. Lucy, thành Adam này là của cái kẻ ăn vụng trái cấm đúng không? Diệp Lăng chậm rãi hỏi, tên kia tu vi thông thiên, ở thiên giới Tây Phương hắn chính là đứa bé đầu tiên Jehovah sáng tạo ra. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn nhảm, nhưng cũng có thể nhìn ra, hắn là cường giả tồn tại từ kỷ nguyên hàng cổ, đã sống không biết bao nhiêu năm. Không phải, Adam chủ thần cao cao tại thượng sao lại hiện thân ở đây được? Nhưng đúng là thành Adam có chút quan hệ với Adam chủ thần. Nó là của một vị hậu duệ của Adam chủ thần, mà không biết là đời thứ bao nhiêu. Lucy đáp lại, Diệp Lăng gật đầu, cảm thấy cũng đúng. Trong tam giới, thánh nhân cũng không có tọa trấn thánh địa, chỉ nói đó là một trong những đạo tràng của mình. Vậy nên Adam sao có thể tọa trấn chỗ này? Huống hồ, nếu quả thật là Adam chủ thần tọa trấn, vậy sao tòa thành trì này lại không bằng thánh địa của Dôn gia tộc? Dù vậy thì cũng không có thế lực nào dám gây chuyện trong thành Adam. Dù sao rất nhiều cường giả đều kính sợ uy danh chủ thần, tuy chỉ là hậu duệ nhưng vẫn có thể chấn nhiếp không ít người. Diệp Lăng và Tiểu Hắc gật đầu, điều này là chắc chắn. Dù là hậu duệ thì trong người vẫn mang dòng máu của Adam. Nhỡ đâu ngày nào đó Adam rảnh rỗi muốn tới nhận thân, thì đời kẻ đó cũng sẽ lên hương. Trong lúc nói chuyện, ba người đã tới ngoài thành Adam. So với thành Quác Lan, nơi đây rộng lớn huy hoàng hơn nhiều. Hơn nữa, có thể cảm nhận được rõ ràng nét tang thương cổ kính tại đây. Khí tức thương cổ không ngừng xúc động trái tim mấy người Diệp Lăng. Đến rồi. Đôi mắt Lucy chợt sáng lên, ba người hạ xuống tiến vào trong thành. Sau đó đứng ở cửa thành chờ đợi người dẫn đến điện Adam. Điện Adam ở trong phủ Adam. Khi ba người Diệp Lăng tới nơi, nơi đây đã là người đông nghìn nghịt. Lực lượng không ngừng dao động bùng nổ. Hơn nữa Diệp Lăng còn cảm nhận được pháp tắc nồng nặc đang dao động. Quả thật không tệ. Diệp Lăng gật đầu. Ở nơi đây, kẻ mạnh nhất đã đạt tới tu vi ngũ kiếp trung kỳ, cũng chính là ngũ trọng thần linh ở thiên giới. Ồ, đây không phải là tiểu thư Lucy thân ái sao? Sau khi ba người tiến vào đại điện xa hoa, một gã nam tử tóc vàng mắt xanh mỉm cười đi tới. Lucy mỉm cười, hai tay nam tử kia nâng tay Lucy, cúi xuống muốn hôn. Muốn chết! Tiểu Hắc lập tức cắn răng, một cước đạp ra. Bịch! Gia hỏa kia còn chưa chạm đến miệng đã bị đá bay ra ngoài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Giờ khắc này, tất cả mọi người, kể cả Lucy đều choáng váng. Làm gì vậy? Đang yên đang lành sao lại đánh người? Tiểu Hắc điên à? Diệp Lăng thấy vậy thì nở nụ cười, chỉ trách tên kia xui xẻo. Tiểu Hắc còn ghen được cả với em vợ, vậy mà y lại dám hôn tay Lucy. Làm sao vậy? Sao lại động thủ? Trời ạ, sao lại lỗ mãng như thế? Cũng quá to gan. Nơi đây là thành Adam, ai lại to gan như vậy? Không biết nơi này không thể động thủ sao? Mau nhìn kìa, người bị đánh là đại thiếu gia Phi A gia tộc. Sắp có kịch hay để xem rồi. Cường giả bốn phía cười nói hả hê. Tiểu Hắc lại cười lạnh một tiếng. Má nó, nữ nhân của mình, người khác cũng đừng hòng động đến dù chỉ là một ngón tay. Nơi đây ngoại trừ Diệp Lăng, còn lại kéo toàn bộ ra ngoài cũng không đủ cho Tiểu Hắc giết. Đồ khốn! Lúc này, Phi A đại thiếu gia bỏ dậy, khuôn mặt dữ tợn, miệng trào máu tươi, dáng dấp thê thảm. Phi A đại thiếu gia đi thẳng tới trước mặt của Tiểu Hắc, nắm chặt tay mình, nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, trong mắt lóe lên hùng quang, sát khí nồng nặc. Vì sao ngươi đánh ta? Cho ta một lý do. Đúng vậy, dù sao đánh người vẫn cần một lý do đúng không? Hừ, dám hôn nữ nhân của ta, ngươi không muốn sống nữa à? Tiểu Hắc cười lạnh. Nhưng người khác nghe thấy lại chỉ cảm thấy choáng váng. Má nó, làm gì vậy? Đây là lễ tiết cơ bản nhất, vậy mà ngươi lại ghen tị ư? Tiểu Hắc! Lucy vội vàng kéo ống tay áo Tiểu Hắc. Tiểu Hắc gật đầu hử lạnh một tiếng với Phi A đại thiếu gia, sau đó xoay người rời đi. Hừ, ngươi không thể đi. Dám đánh ta mà nghĩ có thể rời đi như vậy ư? Phi A đại thiếu gia đuổi theo Tiểu Hắc, nhưng ai biết Tiểu Hắc lại xoay người hùng hằng đá thêm một cước. Vìu! Thân ảnh hắn bay theo đường Parabol, hóa thành một đạo lưu quang lại ngã xuống đất trước mặt tất cả mọi người. Trái tim tất cả mọi người đều run lên, tràn đầy kinh ngạc. Lại ra chân à? Lần này có ai có thể cho bọn họ biết là vì sao không? Tiểu Hắc cười lạnh, lắc đầu liếc Phi A đại thiếu gia cố gắng mấy lần mà vẫn không đứng dậy nổi. Cho người mặt mũi mà không cần à? Há miệng với nữ nhân của ta, còn dám hạ thủ với ta, người chán sống rồi. Xỉ! Mọi người đều không nhịn được cười. Phương thức tư duy của tên này thật quỷ dị, nhất định là một người mới. Khốn kiếp, lão tử liều mạng với người. Phi A đại thiếu gia gắng gượng muốn đứng lên, nhưng đau đớn kịch liệt khiến y đứng không vững, chớ đừng nói đến việc sống tới. Thật to gan, dám đụng đến đại thiếu gia của Phi A gia tộc chúng ta. Chết tiệt, làm thịt tên khốn kiếp này đi. Giờ khắc này, các cường giả Phi A gia tộc đều vọt tới, lòng đầy căm phẫn. Lúc trước không phải là bọn họ không quan tâm, mà là không phản ứng kịp, bởi vì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đừng nóng, chỉ là hiểu lầm thôi. Lucy vội vã đứng ra, lo lắng xua tay nói. Phi A gia tộc rất cường hãn, thậm chí trong gia tộc có một vị lục trọng thần linh cổ xưa rất đáng sợ. Hiểu lầm ư? Có người nào hiểu lầm mà lại liên tục động thủ hai lần không? Người nói xem. Cường giả Phi A gia tộc rống giận, những người gia tộc khác cũng gật đầu. Lời này của Lucy không đủ sức thuyết phục. Hừ, quả nhiên người ngoài thánh địa đều là dã nhân. Không ngờ Á Á cách ta lại có ngày gặp. Đúng lúc này, một người nam tử dáng dấp tuấn mỹ mỉm cười chậm rãi đi tới. Đám cường giả xung quanh vội vã lùi sang một bên. Già già chậm rãi đi tới, khí thế bất phàm. Các cường giả xung quanh đều nhượng bộ, thậm chí có người còn cười quyến rũ với gã. Gã là ai? Tiểu Hắc cúi đầu hỏi, ánh mắt Lucy chấn động kịch liệt. Nếu ta nhớ không lầm, hắn là người trong thánh địa, người của Dôn gia tộc mà các ngươi muốn tìm. Dôn gia tộc? Còn người Diệp Lăng rụt lại, hắn lập tức cười lạnh một tiếng. Hóa ra là người Dôn gia tộc, vậy lần này náo nhiệt rồi, không muốn náo nhiệt cũng không được. Chẳng trách những người xung quanh đều cười với gã, hóa ra là gia tộc trong thánh địa. Đường đường là đại thiếu gia Phi A gia tộc, vậy mà liên tục bị đánh bay hai lần, quá mất mặt. Người nói xem, như vậy thì làm sao vào Dôn gia tộc được, đây là vấn đề mặt mũi và danh tiếng. Già già cười lạnh, sau đó liếc nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc, nở nụ cười khinh miệt. Hóa ra là hai tiên nhân đông phương, bảo sao lại không biết trời cao đất rộng như vậy. Tất cả quỳ xuống, các người làm càn trước mặt ta và các truyền nhân thánh địa khác, đây là hành động khinh nhờn thần linh. Chỉ khi các người quỳ xuống thì tội lỗi ấy mới được khoan thứ. Già già cao giọng nói, bộ dáng hoành hành ngang ngược, nhưng không ai dám nói thêm nửa câu. Già già nói rất đúng, ta cũng không chấp nhận được, tuyệt đối phải nghiêm phạt. Nghiêm phạt là xong sao? Kẻ kia đã đánh thiếu gia Phi A gia tộc, hắn là người có tư cách đi cửa sau bước vào Dôn gia tộc. Đánh hắn chẳng khác nào đang đánh vào mặt Dôn gia tộc, ngươi cảm thấy Gia Gia sẽ bỏ qua ư? Chúng ta chẳng ai dám làm càn, vậy mà lại có kẻ thực sự muốn chết. Một đám người đến từ thánh điện châm chọc nói, lắc đầu khinh thường. Giờ khắc này, tất cả cường giả trong đại điện lộ vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Lucy giật mình, nàng định xin tha, nhưng lại bị Diệp Lăng cản lại. Diệp đại ca! Lucy nóng vội nói, hiện tại bọn họ là kẻ địch chung của những người ở đây, không cầu xin tha thứ thì có thể làm cái gì? Diệp Lăng cười lạnh, bước ra một bước, nhìn Gia Gia lắc đầu nói. Ngươi là Gia Gia ư? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, Gia Gia cao ngạo miệt thị nhìn Diệp Lăng, hừ lạnh một tiếng. Làm sao? Ngươi muốn thăm dò thái độ bổn thiếu gia đây à? Ta cho ngươi biết, loại người như ngươi tuyệt đối không vào được bất kỳ gia tộc nào trong thánh địa, đừng hòng mơ tưởng. Già già ta nói được làm được, nếu không tin, ngươi có thể thử một lần. Đám cường giả đồng loạt nhìn về phía Diệp Lăng, trong mắt tràn đầy trêu tức. Nhìn đi, già già đã lên tiếng, một đại gia tộc đã quyết định, vậy trong thánh địa sẽ không có bất kỳ gia tộc nào tiếp nhận Diệp Lăng. Dù sao ở trong lòng bọn họ, già già và Diệp Lăng không cùng đẳng cấp, không thể so sánh với nhau. Diệp Lăng lắc đầu, một đám ngu ngốc, dọa không cho hắn vào thánh địa ư. Dù Adam tự mình đến mời hắn thì cũng tuyệt đối không mời nổi. Nhưng những người khác cảm thấy kẻ đến tham gia thánh địa chi chiến không phải là để tiến vào thánh địa ư? Nếu không, liều sống liều chết đến nơi này làm gì? Người tên là Gia Gia, vậy thì chúng ta rất có duyên phận. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó chậm rãi nói. Ta tặng ngươi một câu rất giống tên người. Yeah, yeah. Dứt lời, Diệp Lăng trực tiếp đá một cước. Lực lượng bảy thần mạch không thu liễm chút nào, lực lượng mênh mông cuồn cuộn như hồng thủy. Khi Diệp Lăng xuất chiêu, mọi người lập tức xuất hiện hai cách nghĩ. Thứ nhất là, tên này điên rồi sao? Ngay cả Gia Gia mà cũng dám đánh. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, không biết sự đáng sợ của Dôn gia tộc ư? Thứ hai là, tên khốn kiếp này chắc chắn điên rồi. Gia Gia đường đường là ngũ trọng thần linh, tu vi mạnh mẽ, thậm chí một vài lão gia hỏa cũng không sánh bằng. Đánh gã ư, rõ ràng là muốn chết. Nhưng khi những người này còn đang suy nghĩ, Gia Gia đã bị đá văng, biểu tình phong phú, khuôn mặt vặn vẹo. Bịch, ngày sau đó, Gia Gia ngã trúng một chiếc bàn gỗ kia trực tiếp vỡ tan. toàn bộ đại điện chìm trong tĩnh mịch, mọi người đều cảm thấy trái tim đập hất nửa nhịp, thậm chí cảm thấy hít thở không thông. Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Già già không phải phi á, gã là thiên chi kiêu tử xuất thần thánh địa. Gã bị đánh là một vấn đề cực lớn, không biết sẽ gây ra sóng gió cỡ nào. Quả nhiên, sau khi già già ngã xuống đất, vô số bóng người điên cuồng vọt tới. Khốn kiếp, dám đụng đến già già đại thiếu gia, người muốn chết à? Rõ ràng là đang khinh nhờn thần uy thánh địa, có biết thần uy không thể xâm phạm hay không? Ngươi quỳ xuống cho ta. Đúng, quỳ xuống, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mang tội ác này. Nói vậy với hắn làm gì? Hiện tại là thời cơ tốt để ra tay, giết hắn đi. Những bóng người kia đều là cường giả trong Adam lãnh thổ, là trụ cột của Adam lãnh thổ và là người cầm quyền tương lai của các đại gia tộc. Các vị cường giả này đại biểu cho không biết bao nhiêu thế lực. Xong, Lucy trừng mắt nhìn hơn 10 vị cường giả tấn công Diệp Lăng, nàng tuyệt vọng thì thào. Xong, hoàn toàn xong rồi. Dù hắn mạnh đến mức nào nhưng đối mặt với nhiều cường giả như vậy thì cũng không thể an bình rời đi. Các thân ảnh lao đến. Đúng lúc này, từng đạo lôi đình đáng sợ điên cuồng càn quét đánh ra. Rầm rầm, vô số tia sét điên cuồng vũ động mang theo khí tức kinh khủng. Ầm, ngàn vạn tia sét phóng ra từ dưới chân Diệp Lăng cuồng vũ trên không trung. Đám cường giả bay tới lập tức bị đánh bay và chúng đám người xung quanh. Phụt phụt, bọn họ hộc máu, không còn kẻ nào có thể đứng lên, toàn bộ đều nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Toàn bộ người trong đại điện khiếp sợ, cả người lạnh run. Quá mạnh mẽ. Già già đứng dậy, gã trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng chấn động này. Hắn còn chưa động tay, vậy mà hơn 10 vị cường giả tối thiểu là tam trọng thần linh cứ như vậy bị đánh bay ư? Kẻ này là ai? Một đám chó. Diệp Lăng cười lạnh cực kỳ châm chọc. Đám cường giả nằm trên mặt đất trừng to mắt, lại phun ra một ngụm máu. Má nó, tình khốn kiếp, đánh thì đã đánh rồi vậy mà vẫn vũ nhục, cả thân lẫn tâm đều chịu đả kích. Kết thúc tập 269.